Vai hề cấm kỵ, chương 181, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói như thế, mũi của Dương Lạc chua xót, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Giang Thành, anh đừng như vậy nữa. Bên kia bác sĩ vẫn chưa đưa ra kết luận. Phỉ Nhiễm vẫn còn hy vọng mà. Anh nói đúng, Phỉ Nhiễm có thể làm được mà. Ở bên thằng Hề nhiều năm như vậy, con bé khăng khăng muốn trở về bên cạnh tôi. Con bé đã cố gắng như vậy, cho nên lần này sẽ không sao đâu. Đúng không? Dương Lạc nghe vậy, sống mũi chua xót, đừng quá lo lắng, Phỉ Nhiễm nhất định sẽ không sao. Nhất định sẽ không có việc gì đâu. Anh không nên suy nghĩ nhiều. Điều cần nhất bây giờ chính là nghỉ ngơi đi. Nhưng tôi đâu có tâm trạng để đi nghỉ ngơi. Bây giờ cả trái tim tôi đều loạn cả lên. Chỉ mong Phỉ Nhiễm có thể bình an. Giang Thành đau đầu nói. Nhưng anh chờ đợi ở đây cũng không phải là cách. Với lại vừa rồi bác sĩ cũng đã nói. Thời gian phẫu thuật sẽ hơi lâu. Tốt nhất anh nên đi nghỉ ngơi một chút. Dương Lạc vẫn hy vọng tinh thần Giang Thành có thể phấn chấn lên. Dù sao nếu phẫu thuật thì cũng sẽ lâu mới kết thúc. Mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, hoặc là có kết quả gì cũng cần phải có Giang Thành ở đây. Tôi không sao cả, tôi sẽ ở chỗ này chờ Phỉ Nhiễm ra. Cùng lắm thì tôi chợp mắt một lúc trên cái ghế tựa này. Giang Thành kiên định nói, cũng đặt mông ngồi xuống ghế tựa trong bệnh viện và nhắm mắt lại. Giang Thành nhắm mắt lại. Thầm nghĩ nếu như lúc này có thể tìm thấy thằng Hề thì có thể buộc gã ta đưa ra thuốc giải virus CVS-2-6 hay không? Như vậy Phỉ Nhiễm sẽ có hy vọng sống sót đúng không? Đúng lúc này, điện thoại Giang Thành vang lên một tiếng. Giống như là một tin nhắn. Giang Thành vốn nghĩ đó là tin nhắn quảng cáo rác nào đó nên cũng không để ý tới. Hiện tại Giang Thành cũng không có tâm trạng bật điện thoại ra xem. Nhưng ngay sau đó điện thoại lại vang lên một tiếng nữa. Giang Thành hơi không kiên nhẫn. Tại sao các tin nhắn rác này lại giống nhau chứ? Giang Thành miễn cưỡng mở mắt ra lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua tin nhắn. Chỉ thấy một chuỗi tin nhắn văn bản rất dài được gửi từ số điện thoại. Giang Thành không nhịn được bấm vào. Nhưng nội dung tin nhắn bên trong lại làm cho Giang Thành mở to hai mắt. Cảm giác phía sau lưng đều đang đổ mồ hôi hột. Dương Lạc đột nhiên phát hiện Giang Thành có gì đó không ổn. Nên vội vàng hỏi, chuyện gì vậy? Bộ dạng của anh như thế này là đã xảy ra chuyện gì sao? Hai tay Giang Thành gần như đang phát run. Nhìn chằm chằm vào điện thoại. Dương Lạc tò mò liền nghiêng người qua. Chỉ thấy Giang Thành không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hai tin nhắn từ một người lạ. Tin thứ nhất viết là, muốn tìm được ta thật không dễ dàng như vậy đâu. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy nội dung tin nhắn thứ hai, lông tơ toàn thân Dương Lạc cũng dựng thẳng lên. Hai mắt trợn to, miệng há hốc vì quá kinh ngạc. Nội dung tin nhắn thứ hai thể hiện là, con gái của mày không sống nổi đâu. Từ bỏ đi. Đây là món quà tốt nhất mà tao cho mày đó. Nhìn thấy lời nói này, Dương Lạc lập tức kinh ngạc không biết nên nói cái gì. Giang Thành ở bên cạnh dùng tay bóp mạnh điện thoại. Suýt nữa là đã bóp nát điện thoại. Ai đã gửi tin nhắn này? Là thằng Hề sao? Dương Lạc vội vàng đến hỏi. Ngoại trừ gã ta thì còn có thể là ai nữa chứ? Giang Thành cắn răng nghiến lợi nói. Gã ta nói những lời này là có ý gì chứ? Tại sao con gái của tôi lại không sống nổi? Đừng để gã ta ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu. Chắc bây giờ gã ta chỉ là muốn đả kích bản thân cậu thôi. Nhưng tình hình hiện tại của chúng ta hơi phức tạp. Dương Lạc vội vàng an ủi. Tuy nhiên, giờ phút này Giang Thành hoàn toàn đứng ngồi không yên. Vô duyên vô cớ nhận được hai tin nhắn này. Mà hai tin nhắn này đều đâm thẳng vào tim gan anh. Chỉ thấy Giang Thành nửa người tựa như điên lên. Đột nhiên đứng dậy nhìn quanh hai bên bệnh viện. Giang Thành luôn cảm thấy thằng Hề nhất định ở chỗ nào đó. bí mật quan sát đến mình. Thằng Hề, mày ra đây đi, đừng trốn tránh nữa. Là đàn ông con trai thì ra đây đối mặt đọ sức với tao. Mày trốn ở sau lưng thì giỏi cái gì chứ? Giang Thành la hét ở bên trong hành lang bệnh viện. Không quan tâm đến nội quy của bệnh viện. Giang Thành, anh làm cái gì vậy? Hiện tại là Phỉ Nhiễm vẫn còn đang làm phẫu thuật ở bên trong. Anh đừng xúc động như vậy nữa. Lời nói của Dương Lạc vừa rơi xuống. Các y tá ở trạm liền vội vàng đi tới. Đây là bệnh viện, nơi các bệnh nhân nghỉ ngơi. Các anh đang gầm rú cái gì? Liền đi ra ngoài cho tôi. Tôi xin lỗi. Các vị y tá à, tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa. Tôi xin lỗi. Thật xin lỗi. Dương Lạc vội vàng giải thích với y tá. Y tá bất đắc dĩ liếc mắt về phía Giang Thành rồi lắc đầu. Nghĩ thầm anh sẽ không vì cuộc phẫu thuật của con gái xảy ra vấn đề mà nổi điên đó chứ. Lúc này, Giang Thành đang sợ hãi quan sát mọi ngõ ngách xung quanh mình. Không biết rốt cuộc thằng Hề đang ở nơi nào. Rốt cuộc gã ta đang ở đâu. Biết được tình hình hiện tại của chính mình. Gã ta làm thế nào biết được. Bây giờ Phỉ Nhiễm đang làm phẫu thuật ở đây. Chuyện xác, nghĩ đến đây, Giang Thành cầm điện thoại di động lên liên tục quan sát lại hai tin nhắn kia. Hai tay đã run như cái sàng. Đúng lúc này, Dương Lạc nhìn không nổi nữa. Mở miệng ra nói, Giang Thành, nếu không cậu thử trả lời gã ta bằng một tin nhắn. Nhìn xem đây rốt cuộc là thằng Hề đang nói chuyện với cậu. Hay là gã ta lại lần nữa lợi dụng người khác. Với đề nghị này của Dương Lạc, Giang Thành hài lòng nhẹ gật đầu. Run rẩy hai tay gõ xuống mấy chữ trên màn hình. Mày là thằng Hề đúng không? Giang Thành run rẩy gõ xuống mấy chữ này. Rồi nhấn nút gửi đi. Với sự thông minh tài trí của mày, hẳn là đã sớm biết tao là ai rồi chứ. Cần gì phải hỏi một câu này. Một lát sau, lần nữa một tin nhắn lại được gửi đến. Mày đến cùng là ai? Tại sao ngươi một mực muốn đối nghịch với tao? Nếu mày có bản lĩnh thì trực tiếp nhằm vào tao. Sao lại muốn làm tổn thương con gái tao? Giang Thành tức giận gõ xuống mấy chữ này. Lần nữa gửi đi. Tao đã nói rồi, đây là món quà tặng cho mày. Vui vẻ mà nhận đi. Đội trưởng Giang Thành nhìn thấy tin nhắn mà thằng Hề gửi tới. Giang Thành tức giận đến mức toàn thân đều phát run. Gã ta thật sự lấy tính mạng của con gái chính mình trở thành món quà. Còn nói tặng cho Giang Thành. Điều này khiến Giang Thành không thể chấp nhận được. Nhưng cho dù Giang Thành gửi lại tin nhắn của gã ta như thế nào, thằng Hề cũng không trả lời lại nữa. Giang Thành nhìn thoáng qua. Hiện tại trời đã sáng rồi. Giang Thành vội vàng bấm điện thoại gọi cho Lục Hạo. Tôi gửi cho cậu một dãy số điện thoại. Cậu mau tranh thủ thời gian kiểm tra cho tôi gã ta đang ở nơi nào. Sau khi nhận chỉ thị, Lục Hạo liền nhanh chóng bắt đầu công việc của mình. Lục Hạo biết sự việc mà Giang Thành mắc phải. Còn có thể là ai khác ngoại trừ thằng Hề chứ? Nhưng Lục Hạo đã tìm được Tiểu Vương của bộ phận kỹ thuật từ số điện thoại đó. Kết quả vẫn giống như mấy lần quấy rối trước đó. Những điều trên cho thấy rằng căn bản không có cách nào để tra ra. Cũng không biết là người nào đã gửi tới. Mà số điện thoại này cũng không phải số điện thoại bình thường. Cũng không biết là thằng Hề đã lợi dụng thủ đoạn gì cùng phương thức gì để biết rất nhiều địa chỉ IP giả như vậy. Còn dùng cái này để liên lạc cùng Giang Thành. Tuy rằng Lục Hạo không muốn đem kết quả này nói cho Giang Thành biết. Nhưng đây là sự thật không ai có thể thay đổi được. Giang Thành biết được kết quả cùng tin tức này. Cả người ôm đầu ngồi ở hành lang bệnh viện. Không nói một lời. Dương Lạc đang rất lo lắng đến tình trạng hiện tại của Giang Thành. Một bên là con gái mình còn đang ở trong phòng phẫu thuật cấp cứu. Một bên là những lời uy hiếp của thằng Hề đã đả kích trái tim tan nát của Giang Thành hết lần này đến lần khác. Dưới hai đả kích này, Dương Lạc không biết Giang Thành còn có thể chống đỡ được bao lâu. Dù sao vụ án 10 năm trước kia vẫn còn là một bí ẩn chưa được giải đáp. Mà bây giờ con gái của Giang Thành bằng cách nào đó lại có thể quay về được. Điều này rõ ràng là do thằng Hề sắp xếp. Mà thằng Hề cũng nói rõ ràng cho Giang Thành nghe chuyện của Phỉ Nhiễm thực sự là do thằng Hề gây ra. Cũng chính là thằng Hề cố ý dùng cách này để làm cho Giang Thành đau khổ. Cảm xúc tức giận cùng hối hận đang xen lẫn trong lòng của Giang Thành. Bây giờ Giang Thành cũng không biết nên làm sao đây. Thằng Hề kia giống như trong bóng tối thì có thể thấy được. Thế nhưng dưới ánh sáng thì lại không có chút tung tích nào. Một mực muốn đem Giang Thành đùa giỡn trong lòng bàn tay. Ngay tại bầu không khí của Giang Thành thì thấy đèn trong phòng phẫu thuật đột nhiên tắt. Chẳng lẽ là cuộc phẫu thuật kết thúc rồi sao? Giang Thành không dám suy nghĩ nhiều. Liền vội vàng chạy tới cửa phòng phẫu thuật. Dương Lạc đi theo sát bên cạnh Giang Thành. Cho đến khi cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bác sĩ cùng các chuyên gia đi ra. Thế nào rồi? Tình hình thế nào rồi? Hiện tại con bé không sao chứ? Giang Thành vội vàng mở miệng hỏi bác sĩ. Cuộc phẫu thuật này kéo dài gần 8-9 tiếng. Toàn bộ bác sĩ cùng các chuyên gia lúc này đều đã kiệt sức. Làm từ đêm khuya đến buổi sáng. Nhìn thấy nhóm các chuyên gia khác thở dài. Lắc đầu. Liền rời đi. Trong lòng Giang Thành có một dự cảm không tốt. Thấy bác sĩ điều trị chính của Phỉ Nhiễm đi tới trước mặt của Giang Thành. Tháo khẩu trang xuống khỏi miệng của mình. Chậm rãi nói. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Giang Thành nghe vậy lập tức ngẩn người. Một bên Dương Lạc vội vàng hỏi. Cố gắng hết sức là có ý gì? Rốt cuộc tình hình hiện tại của Phỉ Nhiễm thế nào rồi? Tình hình của Phỉ Nhiễm chắc hẳn các anh cũng đã sớm nhận ra. Cô bé sống đến tận bây giờ đã là một cái kỳ tích rồi. Chúng tôi thật không có biện pháp gì. Nghe được bác sĩ trực tiếp nói vậy. Cả người Giang Thành cảm giác như mình ngã vào đáy cốc. Đến mức hai chân đều không có đứng vững. Lập tức sụi lơ trên mặt đất. Giang Thành, anh không sao chứ? Anh còn ổn không? Anh không thể ngã xuống được. Anh bây giờ là trụ cột của Phỉ Nhiễm. Dương Lạc vội vàng nói. Bây giờ chúng tôi cố gắng kéo dài tính mạng của Phỉ Nhiễm. Nhưng cũng một hai ngày thôi. Các anh cứ chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Sau khi bất lực nói xong, bác sĩ điều trị chính liền mở toàn bộ cửa phòng phẫu thuật. Một nhóm y tá đẩy Phỉ Nhiễm đang hôn mê đi ra. Đội trưởng Giang Thành, với tư cách là người nhà, hãy nhìn xem có thể cùng Phỉ Nhiễm làm những gì vào cuối cuộc đời đi. Bác sĩ điều trị chính dứt lời liền rời đi. Từ phòng phẫu thuật đến trong phòng bệnh, Giang Thành cũng không biết sao lại đi xuống được. Anh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Hai chân như nhũn ra. Giang Thành không thể nào chấp nhận được tin tức và kết quả mà bác sĩ đưa ra mình. Giang Thành không tin cuộc phẫu thuật thay máu rõ ràng thành công như vậy. Sao kết quả vẫn như thế? Virus CVS-2-6 thật sự không có biện pháp gì có thể giải quyết sao? Đi vào bên trong phòng bệnh Phỉ Nhiễm đang hôn mê nằm bên cạnh mình. Còn Giang Thành thì bình tĩnh ngồi bên giường. Chăm chú nhìn Phỉ Nhiễm, cách trương.